Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chân hỏa lĩnh vực. Bạch Mạch thu hồi khí đỉnh cùng khi thiên quan tài, liền phi độn hồi cửu lê tộc bên trong sư tôn động phủ. Đem việc này nói cho sư tôn, cửu lê tiên tử mỉm cười. Bạch Mạch, người muốn luyện khí, thậm chí ngay cả này cũng không biết được. Có thể là chưa có tiếp xúc qua như địa cấp hỏa diễm loại hình chân hỏa. Cái này cửu lê chi hỏa, cũng là tu la chi hỏa. Chẳng những muốn từ trong địa mạch hấp thụ, tế luyện, càng là muốn thông qua một chút xíu luyện khí, trưởng thành, lại thu nạp càng nhiều hỏa diễm. Cuối cùng mới sẽ hình thành đủ để luyện chế pháp bảo mạnh mẽ vật liệu chân hỏa. Tiếng Trung đen ta viết hoa lưới ngươi lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong cũng cấp chiếm được, để cho ta cực kỳ kinh ngạc. Cho dù là có được la sát hỏa, cũng cần 1 năm 2 năm mới có thể cảm nhận được. Như vậy đã có may mắn rút ra đến, từ trong địa mạch vô hạn rút ra chân hỏa, nhưng cũng không cách nào một hơi thôn thiên. Tiên tử lời nói, như cảnh tỉnh, làm cho Minh Bạch tiến hành theo chất lượng hiệu quả. Bản thân nóng lòng cầu thành, phản phạm tu đạo tối kỵ. Thật là đáng đánh đòn. Từ sư tôn nơi đó muốn tới một chút vật liệu luyện khí. Liền lần thứ hai trở lại chân hỏa chi vực. Bạch Mạch lại rút ra một hồi. Liền lấy ra một chút vật liệu. Bắt đầu luyện khí. Sư tôn cho tài liệu khác ngược lại là luyện chế binh khí. Đã có sẵn luyện khí kinh quyền. Hắn chọn trước một cái cán dài đại đao bộ dáng. Tiến hành luyện chế. Luyện khí hết thảy 4 bộ. Bộ thứ nhất dung vật liệu, đệ nhị bộ chiết xuất, bộ 3 khắc chế hóa hình, đệ tứ bộ khắc chế linh văn. Rất đơn giản, nhưng lại là cực kỳ cần tốn tâm tư cùng khống hỏa kỹ thuật. Hắn lần thứ nhất luyện chế binh khí tự nhiên vẫn là không thuần thục. Chính là tại dung vật liệu thời điểm liền không thành công. Tiếp lấy tiến hành lần thứ hai luyện khí. Dạng này lại qua mấy ngày, rốt cục có thể thành hình luyện chế được một thanh cán dài chiến đao. Nhưng là tính chất lại thực sự là không tốt. Đưa tay vịn lại một chiếc, liền đoạn làm 2 đoạn. Ảo não tâm tình cực kỳ không vui. Nhưng là tu đạo một đường, biết rõ liền không có chuyện dễ dàng. Nhưng sau lại tiếp tục bắt đầu hấp thu địa mạch tu la chân hỏa. Bắt đầu tế luyện, dạng này một bên tế luyện chân hỏa, sau đó mới dùng cho luyện chế binh khí. Hắn hiện, theo tế luyện chân hỏa càng ngày càng nhiều, cái kia chân hỏa nhan sắc lại vậy mà càng ngày càng thoái hóa. Cuối cùng vậy mà cơ hồ thành trong suốt vô sắc, về sau lại bắt đầu dần dần có một chút điểm, màu đỏ nhàn nhạt. Một ngày này, màu đỏ nhàn nhạt bên trên hóa phàm đỉnh nổ ran chấn động. Một đoàn ánh sáng màu vàng óng ở trong đỉnh nhấp nhô. Bạch Mạch thần kinh cực độ khẩn trương. Hắn đều không biết đã trải qua luyện chế bao nhiêu hồi. Bản thân thu nạp chân hỏa vị trí đã trải qua kéo dài đến vài trăm dặm. Đã đến trong khoảng cách hỏa diễm chi địa. Chỉ có khoảng 1/3 khoảng cách. Hắn thu nạp, tế luyện, chất lọc hỏa diễm là làm như lưu động đỏ gâu gâu chất lỏng một dạng. Ăn lạp lạp lạp nhấp nhô tại hóa phàm đỉnh phía dưới. Trong thân thể khổ hải cũng càng là lớn mạnh đến trăm dặm hơn. Trong đó sinh mệnh chi thụ thì thôi trải qua tiếp một trời một vực biển. Sóng cả sóng biển khí thế ngập trời. Càng tại cái này sinh mệnh chi thụ bao la hùng vĩ kéo dài đồng thời. Thân thể của mình huyết mạch quả thực tựa như sinh mệnh chi thụ chạc cây đồng dạng. Vươn tới bầu trời, cảm giác thiên thể vận hành. Tự nhiên hành vân bố vũ. Đã từng không thể biết trước trong suốt trong không khí giống như nhiều một loại thâm ảo am tạp văn. Lạc, những cái này văn lạc cũng như một loại đạo văn một dạng tùy ý lan tràn. Đồng thời dần dần hướng trong thân thể hội tụ. Ông, liên tiếp 2 tiếng trong trẻo tranh âm. Một món binh khí luyện chế thành hình. Bạch Mạch đưa tay ở tại bên trên tìm tòi. Hắn có thể cảm giác được thanh binh khí này đã có một tia, linh, dấu vết. Nhưng lại không gọi được là đem pháp bảo. Nhưng là một ngày này cũng nhanh. Luyện khí đối với Bạch Mạch mà nói, đã kinh biến đến mức cực kỳ quen việc dễ làm. Hắn cảnh giới tu luyện lại sinh trưởng đến càng nhanh. Cửu Lê tộc thực sự là động thiên phúc địa. Bạch mạch cần rộng lượng linh nguyên đều không cần sầu. Căn bản cũng không cần trở lại động phủ. Liền ở nơi này chân hỏa chi địa. Ngưng luyện chân hỏa. Luyện chế pháp bảo liền cơ hồ muốn thành công đột phá cảnh giới. Càng đi hỏa diễm hạch tâm chi địa đi. Hút lấy chân hỏa liền càng là khủng bố. Thậm chí đến đằng sau. Là không bước vào một bước. Đều muốn ngưng luyện hơn 10 ngày. Trong lúc này La Thương chưa có tới. Nhưng là Nhã Vi lại tới đây nhiều lần. Nhìn thấy bạch mạch chỗ bước vào khu vực. Không khỏi cực kỳ líu lưỡi. Dựa theo bọn hắn cửu lê tộc phương thức tính toán. Hắn hiện tại chỗ chất lọc tu la chân hỏa. Đã là đệ nhị phẩm chân hỏa. Đã trải qua trừng luyện chế đỉnh giai pháp bảo. Lại dùng để công phạt. Cũng là vô thượng sát khí. Chính là cửu lê tiên tử sư tôn chỉ sợ có thể thừa nhận được cũng là cái này nhất phẩm chất chân. Hỏa, lại không cách nào tiếp tục đi vào trong. Hắn tuyệt đối không cách nào lại hướng phía trước. Trong khoảng thời gian này, bạch mạch câu thông địa mạch, chất lọc chân hỏa tin tức đã trải qua dẫn tới vô số đệ tử chú ý. Ngay cả cửu lê tiên tử đã ở xa ở phía trời xa xa xa nhìn một hồi. Người này quả thật là cái kỳ hoa. Bạch mạch mình cũng biết, bản thân trải qua vừa chết lột xác, nhục thân bên trong sinh trật tự dây chuyền, mới có thể tiếp nhận nhị phẩm chân hỏa. Dù vậy cũng chỉ có thể đến cái này phẩm giai, thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Chỉ sợ ngay cả mình đều muốn hòa tan, sinh mệnh chi thụ đều muốn chết héo. Lại cái kia la sát hỏa cũng bởi vì tiếp dẫn tu la, trải qua dần dần yếu bớt, mãi cho đến biến mất. Bất quá hiện tại thân thể bên trong có cao cấp như vậy cấp tu la chân hỏa. Đã trải qua không cần la sát hỏa dẫn. Nội tâm của hắn từ có một phần kiên cường. Hai mắt lam quang lấp lóe. Ngẩng đầu hướng lên trời gào thét. Kiên trì trong bể khổ nhị phẩm cực hạn tu la chân hỏa tế luyện. Liên tục 4-5 năm tu la chân hỏa chi vực tu hành. Để hắn cùng với chân hỏa có loại máu mủ tình thâm cảm giác. Chân hỏa thuộc về bạch mạch, thật giống như thiên mạc bên trên trong trẻo tinh quang vĩnh viễn thuộc về cái kia bất diệt bầu. Trời đêm, trong đôi mắt lam mang dần dần biến thành một đôi hỏa ánh. Để cho thay đổi vì quỷ dị, cái này nhất định là hắn cực hạn. Mệnh luân, thiên văn hàng ngũ tu sĩ đã, vậy mà có thể dung nạp nhị phẩm tu la chân hỏa. Lại muốn vượt, thiên lý đều sẽ không cho phép. Cửu lê tộc một ít đệ tử si sao bàn tán. Cũng chưa chắc, ngươi xem hắn bây giờ còn đang kiên trì. Chứng minh còn không phải hắn cực hạn. Cũng có đệ tử cầm khác biệt quan điểm. Bạch mạch bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hai con ngươi bên trong incendio thiêu đốt. Thể nội sinh mệnh chi thụ ra chỗ nhánh tán lá sinh mệnh thanh âm. Hắn cảm giác được chu thiên tinh thần tại bên ngoài cơ thể vờn quanh lấp lóe. Trong không khí đếm không hết văn lạc cùng mình huyết mạch nối tiếp. Cấu đưa thành lít nhà lít nhít kinh lạc chi võng. Toàn bộ thân thể phản âm huyết mạch vang lên sóng biển tiếng sóng. Chu thiên tinh quang tề tụ. Giống như tại hướng hắn hành lễ. Hắn vừa sải bước ra bước vào tinh không. Thân thể cơ hồ trong suốt. Diễn hóa đại đạo. Hai mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Nhìn rõ tinh không. Bạo cúc cùng địa mạch nối tiếp. Có thể tiếp nhận pháp bảo một kích toàn lực. Hắn tại tế luyện nhị phẩm chân hỏa trung thành công đột phá. Đi vào thiên văn trung giai. Cửu lê tiên tử giờ phút này vẫn chưa đi. Nhưng lại cũng vì nhị phẩm chân hỏa ra thân. Khởi động tinh quang thiên văn. Chấn kinh. Nếu như nói có thể tại cực hạn bên trong luyện đến nhị phẩm chân hỏa để cho nàng lau mắt mà nhìn. Giờ phút này quái dị tinh quang thiên văn. Là để cho nàng cần phải lập tức hướng tu tổ báo cáo. Cửu lê tộc từ đó lại nhiều một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu. Hắn động, hắn bước vào nhất phẩm chân hỏa lĩnh vực. Nhìn hắn tại hấp thu nhất phẩm chân hỏa. Hắn lấy vừa bước vào thiên văn cảnh giới thành công tế luyện thành nhị phẩm chân hỏa. Hiện tại cũng có thể thành công đem nhất phẩm chân hỏa rút ra. Sau đó dùng hắn chân hỏa liền có thể luyện chế vua cùng nhau đạo binh. Có kinh hỉ tự nhiên cũng có chẳng thèm ngó tới. Không phải liền là luyện chế cái nhất phẩm chân hỏa sao? Năm đó thiên kiêu đệ tử giống như đông cũng là nhất phẩm chân hỏa. nhưng còn không phải liền sư giả đạo binh đều không thể luyện chế. Kết quả lại có thể thế nào? Các ngươi lấy là thiên tài là như thế tô đậm đi ra sao? Một vị mặc đại hồng bào đệ tử đối với đám người nói như vậy khịt mũi coi thường. Không sai, bất quá thiên văn sơ giai cảnh giới, cũng không bước vào trung giai, cũng vô pháp thành tựu vô địch nhục thân. Ta cũng như thế chém giết với hắn. Còn có cao ngạo đệ tử xem thường gọi rít gào. Nhưng những cái này, Bạch Mạch đều hồn nhiên không để ý tới. Nhục thân trong khoảnh khắc liền giống như thêm tầng một lòng đất vô hạn năng lượng nhập thiên văn. Hoa văn, hắn cảm giác được nhục thân vô cùng cường đại. Bình thường pháp bảo đã trải qua khó mà tổn hại. Đây mới là tu sĩ cảm giác, cường giả cảm giác, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Trong lòng của hắn có cái ranh giới cuối cùng, cái kia chính là nhất định phải đấu thắng Đạm Đài Tuyết. Bằng không mạnh cỡ nào đều là hư vô, nhất định phải chém xuống thương hạt, bằng không đến cảnh giới gì đều không cách nào kiêu ngạo. Lại trải qua Viêm Ma Điện Chủ, Cửu U Diễm Nữ, thậm chí cái kia có thể ngưỡng vọng Ly Lạc Thánh Tôn. Tầm mắt sớm đã so cùng các đệ tử không biết cao gấp bao nhiêu lần. Trên người hắn che kín thần bí văn lạc, cấu thành một bộ tinh không đồ lạc. Nhất phẩm chân hỏa dần dần ngưng tụ, đã trở thành thuần khiết màu đỏ. Phần phật ngọn lửa lay động, lại tản ra đủ để hòa tan thế gian vạn vật khủng bố là nhiên lực, thế gian lại không vật liệu không thể thiêu đốt. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền là tiên thiên mặt trời lặn vẫn thạch, cũng có thể hòa tan thành nước. Liền xem như đi qua năm tháng vô biên bất hủ thánh giả hóa thạch cũng có thể rèn thành tài. Một tia một đường, dần dần đang ngưng tụ. Hắn đem cái này nhất phẩm tu la chân hỏa, dần dần ngưng tụ thành nhíu lại, lại dần dần hấp thu, tế luyện, sau đó dùng tại luyện chế pháp bảo. Hắn trong khoảng thời gian này, liên tục tại sư tôn nơi đó cầm rất nhiều vật liệu, nhưng là cơ hồ đều bị tổn hại. Bình thường vô đạo, đều không thể thành binh. Hắn cuối cùng lấy ra tại bi ai trong phế tích dùng khi thiên quan tài đập chết cỗ kia yêu thú thi. Cốt, có thể chịu ở khi thiên quan tài hơn 100 dưới. Mới hoàn toàn đập chết. Không cần phải nói. Tất nhiên là luyện chế pháp bảo cực tài liệu tốt. Nếu như có thể đem luyện chế thành công thành binh, là khi thiên quan tài có hy vọng rèn thành tài. Bạch Mạch đem cái kia yêu thú ném vào pha tạp hóa phàm đỉnh. Khu động hấp thu tế luyện nhất phẩm chân hỏa, đồng thời còn ở một bên thu nạp mới chân hỏa tiến đến. Đây là cự ma tộc, trên bầu trời ẩn tàng có cửu lê tộc đỉnh phong đại năng. Xa xa quan sát bước vào nhất phẩm chân hỏa khu Bạch Mạch. Bạch Mạch đã trải qua hù dọa cửu lê tộc chí cường thần thông trưởng giả. Nhìn thấy hắn lấy ra vật liệu luyện khí, lại là cự ma tộc thi thể, lại giống như đã trải qua thành thánh. Hắn là như thế nào chém giết cự ma tộc thánh giả? Chẳng lẽ là lấy không? Trên đời lại có tốt như vậy sự tình? Nhất định là nhạt, mấy vị đại năng không thể tin được một cái nho nhỏ tu sĩ có thể chém giết cự ma tộc thánh giả. Lại là nửa tháng trôi qua, cự ma tộc thánh giả thi thể còn tại hóa phàm trong đỉnh luyện hóa. Đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Không có cái gì muốn so luyện hóa thánh giả thi thể càng thêm hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Chân hỏa đại địa vô hạn linh nguyên tựa hồ cũng có chút không cách nào tiếp tế. Cái này khiến Bạch Mạch cấp bất đắc dĩ. Phải thất bại trong gang tấc sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.